Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Hái Hoa Án, quyển 5, chương 7. Rừng thủy ấm, tình dâng khó nén, đêm yến tiệc vấp phải hội tương thân. 10 dặm phía đông nam ngoại ô thành Hàng Châu, có một đồi núi, trên đồi trải rộng hơn 50 dặm rừng cây. Ban ngày bóng cây rậm rạp, gió mát thổi đưa, cây xanh hoa đỏ tốt tươi, là chỗ hóng mát của đa số quan lại phú hiển, tài tử phong lưu, vì thế được mệnh danh là Thủy Ấm Pha. Nhưng đêm đến, Thủy Ấm Pha này sông núi đen đặc, ẩm ướt lạnh lẽo, âm u giận người, và lại còn có dã thú thường xuyên lui tới. Cho nên Thủy Ấm Pha vừa vào đêm, liền bị xếp vào hàng rừng cấm, không một ai bén mảng. Lúc này đã qua giờ tí canh ba, bên trong rừng cây Thủy Ấm Pha lại lần đầu tiên phá lệ có tiếng người. Ây da! Tên tặc tử này không biết là từ đâu trồi lên, còn lợi hại như vậy. Dưới một gốc cây đại thụ cành lá xum xuê bên bìa rừng, một bóng người nằm giang tay giang chân ngửa mặt lên trời, toàn thân áo ngắn đen, một thanh diệp đao bàn rộng quẳng ra bên ngoài 2 thước, trên lưỡi đao dính đầy vết máu, vừa oán giận một câu, trong miệng liền trào ra một búng máu. Nhưng mặc dù như thế, người này vẫn có đôi mắt và lông mày cong cong, bộ dạng có vẻ như rất sung sướng. Chính là thị vệ Thiệu Vấn bên cạnh Hiếu Nghĩa Vương gia đương triều. Thiệu Vấn lơ đễnh lau đi vết máu trên khóe miệng, cười khổ nói: "Đêm nay trước khi vào Quỳnh Ngọc Cát, vương gia của chúng ta đã nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, hình như là nói sợ gặp phải khách làng chơi có sở thích kỳ quặc, chiếm tiện nghi của Kim giáo úy kia." "Thật đúng là liền gặp, may mắn ta nhanh tay lẹ mắt phóng ly rượu qua." "Lại nói cái gì mà sợ hái hoa tặc kia vừa ý Kim giáo úy, hạ độc thủ với Kim giáo úy, cái này cư nhiên cũng chuẩn. Vương gia này của chúng ta thật đúng là miệng quạ đen, hàng thật giá thật." "Không được, vô lễ." Một giọng nói lộ vẻ yếu ớt truyền đến từ một cây đại thụ bên sườn khác. Người vừa lên tiếng khiển trách Thiệu Vấn cũng mặc một bộ áo dài đen đúa, khoanh chân ngồi dựa vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang ngồi điều khí, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch phát xanh, không ai khác chính là thị vệ Mạc Ngôn. "Được rồi, vậy nói vương gia của chúng ta là miệng sắt, thần cơ diệu toán, được chưa?" Thiệu Vấn quệt quệt miệng sửa lời, dừng một chút lại hỏi: "Mạc Ngôn, người thế nào rồi?" "Không sao," Mạc Ngôn đáp. "Không sao cái rắm." Thiệu Vấn cất giọng, hét lên một tiếng, tức thì trào ra một búng máu, suýt nữa thì sặc chết. "Ngưng thần, tĩnh khí." Mạc Ngôn hơi hé mắt, trầm giọng nhắc nhở: "Ngưng thần cái gì, tĩnh khí cái rắm." Thiệu Vấn ngồi dậy, phun ra một ngụm máu đen, trừng mắt với Mạc Ngôn hung tợn nói: "Thiệu gia ta lớn nhỏ cũng coi như là cao thủ thị vệ xếp thứ 5 trong triều, quát tháo giết chóc ngang dọc giang hồ chỉ như một bữa ăn sáng, cần gì Mạc thị vệ ngươi thay ta nhận một trưởng của tên tặc kia, khiến cho đường đường là một đệ nhất cao thủ cấm quân như ngươi, bây giờ đến một đầu ngón út cũng nhúc nhích không nổi, mặt trắng tới hù chết người sống." Mạc Ngôn nhướng mắt, liếc Thiệu Vấn một cái, mặt không chút biểu cảm mở miệng giải thích: "Người đã chịu nội thương, tránh không khỏi một trường kia. Tên nọ công phu không kém, nếu một trường đó đánh lên người ngươi, nhất định là mất mạng ngay tại chỗ." "Ngươi..." Thiệu Vấn trừng mắt, nhìn sắc mặt của ân nhân vừa mới cứu mình một mạng, xoay đầu đi, giọng rầu rĩ: "Trước đó ngươi cũng bị thương." "Nội công của ta tốt hơn ngươi." Thiệu Vấn chợt cảm thấy một đợt tanh tưởi lại trào lên cổ họng, cắn răng nuốt trở vào, tức giận trừng mắt với Mạc Ngôn: "Tốt sao? Nội công ngươi rất tốt, rất tốt. Không phải bây giờ ngươi cũng bị trọng thương, ngồi ở chỗ này giống như đầu gỗ sao? Này Kim giáo úy kia bị người ta bắt đi, sống chết không rõ, đợi đến lúc vương gia trách tội xuống, thử hỏi ngươi làm cách nào phục mệnh." Lời vừa nói ra, làm sắc mặt Mạc Ngôn lại trắng thêm vài phần, nhắm mắt nói: "Ta mới đánh tên tặc tử kia một trưởng, chắc hẳn hắn cũng bị thương không nhỏ. Kim giáo úy tạm thời không có gì nguy hiểm, chỉ mong là như vậy." Thiệu Vấn lê người về phía trước, tựa vào gốc cây bên cạnh Mạc Ngôn, khoanh chân ngồi xong thở dài nói: "Ta xem Kim giáo úy kia là người mạng lớn phúc lớn, làm không tốt còn vui vẻ, hai chúng ta mạng nhỏ lại phải nộp ở đây." "Vương gia đã trở về gọi viện binh, trên đường ta còn để lại ký hiệu, chắc chắn không bao lâu sau sẽ có người đến tiếp viện." "Nào có nhanh được như vậy." Thiệu Vấn lắc đầu thở dài, ánh mắt rời về hướng thành Hàng Châu. Đột nhiên hai mắt banh lớn, phát ra một tiếng hét kinh hãi: "Ôi chao!" "Chuyện gì?" Mạc Ngôn mở mắt hỏi. Đôi mắt trăng non của Thiệu Vấn trợn tròn xoay tít, vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ ơi, đừng có nói là ta hoa mắt chứ. Người đang phóng tới bên kia là chạy hay là bay vậy? Mạc Ngôn nhìn theo ánh mắt của Thiệu Vấn, thấy xa xa trong bóng đêm đen đặc, một vệt lam ảnh chạy như bay phóng đến, chân không chạm đất, tay áo phất tung, điên cuồng bay trong đêm tối như muốn hòa tan vào bóng đêm. Xem bộ pháp kia, tất nhiên là tuyệt thế khinh công hiếm thấy trên giang hồ. Cứ nhìn vào tốc độ chạy gấp gáp này, giang hồ đã không một ai sánh kịp. Chỉ trong một cái chớp mắt, lam ảnh kia đã đi tới trước mặt hai người, ôm quyền nói: Nhị vị chính là thị vệ thủ hạ của Phạm Vương gia. Người mới tới dáng người thẳng tắp, áo lam thuần sắc, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như xương, còn người đen trầm sâu hỗn loạn, mồ hôi lấm tấm che kín cả cổ và thái dương. Người là ai? Thiệu Vấn ngây ngốc hỏi. Tại hạ Khai Phong phủ Triển Chiêu, kẻ bắt Kim Giao Úy đang ở đâu? Giọng Triển Chiêu trầm khàn gấp giọng hỏi. Tên tặc kia chạy vào rừng cây. Mạc Ngôn trả lời. Đa tạ. Một câu vừa ra khỏi miệng, bóng dáng Triển Chiêu đã mất dạng trong rừng rậm tối đen. Thiệu Vấn nháy mắt mấy cái, khó tin nói. Thảo nào ai ai trong thành Biện Lương cũng khen ngự miêu Triển Chiêu khinh công tuyệt đỉnh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mạc Ngôn cũng khẽ nhíu mày, lấy 10 thành nội lực liên tục chạy như điên, đây chẳng phải là hại thân sao? Thiệu Vấn cũng suy nghĩ một hồi, không khỏi gật gật đầu. Mặt không còn chút máu, hô hấp rối loạn, giọng khàn đặc ách tắc, quả nhiên là hại thân. Dừng một chút, lại hơi khó hiểu nói. Ai cũng nói, Khai Phong phủ ngự tiền tứ phẩm hộ vệ Triển đại nhân, tính tình ôn hòa điềm tĩnh, cho dù Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc. Nhưng Triển đại nhân vừa rồi hình như có chút hoảng loạn. Lúc này trong giọng nói lạnh nhạt của Mạc Ngôn cũng có đôi phần không xác định. Hoảng loạn? Triển Chiêu có thể nào không hoảng, có thể nào không loạn? Lao vun vút trong rừng cây đen đặc, Triển Chiêu chỉ cảm thấy ngực mình như bị lửa đốt, nóng bỏng quay cuồng như đốt cháy tâm phế. Nơi nào? Rốt cuộc là ở nơi nào? Hai trong mắt luôn luôn đen láy, bây giờ đã ngập đầy sắc đỏ, đập vào mắt như yêu ma quỷ chướng mê hoặc tâm thần. Bóng người thuần lam lao vút hoán đổi, lướt nhanh như tia chớp, nhưng cước bộ dưới chân lại mất đi kết cấu. Tại sao mình lại không sớm phát hiện ra hắn không đi theo phía sau mình? Tại sao mình lại ngu dốt như thế? Chúng phải kế điệu hổ ly sơn. Tại sao mình không ở bên cạnh bảo vệ hắn? Tại sao? Tầng tầng lớp lớp câu trách vấn giống như sóng biển ào ạt cuộn lên trong đầu, lại như đá tảng đè chặt trong ngực làm huyết mạch cơ hồ chảy ngược. Bước chân phóng nhanh bất chợt đình trệ, bóng người thẳng tắp đứng ổn định dưới núi rừng sâu lạnh, một giọt đỏ thẫm chảy ra giữa môi. Không thể hoảng, không thể loạn, muốn cứu hắn quyết không thể tiếp tục hoảng loạn. Mày kiếm trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, Triển Chiêu gần như mạnh mẽ áp chế chính mình, cắn nút sợ hãi. Không đến một lát, hai mắt mở ra, tơ máu trong con người đen sâu hoắm vẫn không thuyên giảm, thái độ cuồng loạn lại không mất đi. Gió nổi lên, cây đong đưa, bóng lá lòa xòa, tiếng vang xào xạc, một thứ gì đó như dược hương quen thuộc phiêu lãng bay tới nhạt nhòa hư không, chớp mắt đã lại bị gió rừng thổi tán đi mất hút. Trong con người của Triển Chiêu bùng lên ánh lửa, ngón tay hung hăng siết lấy chuôi kiếm, đề khí chạy vào sâu trong rừng cây. Bóng cây chao đảo dày đặc sâu thẳm, ánh trăng mỏng manh thỉnh thoảng chiếu xuyên qua kẽ lá. Trong rừng đôi khi truyền đến tiếng chim hót quỷ dị, càng toát lên vẻ hoang vắng khác thường. Mũi chân Triển Chiêu dẫm lên lá cây mục giữa dày cộp trên mặt đất, mỗi bước đặt lên đều cực kỳ thận trọng, ngay cả lá khô cũng không dẫm vỡ một mảnh, vô thanh vô tức. Đột nhiên, không hề dự liệu, một tiếng người mơ hồ thổi tới theo gió. Hô hấp của Triển Chiêu thoát cái ngưng trệ, bóng dáng tố lam chợt vút lên khỏi mặt đất như sương khói, phi lên thân cây, chân dẫm nhánh cây lao về nơi truyền đến âm thanh. Tầng tầng phiến lá trước mắt bị giạt ra nhanh như tên bắn, âm thanh kia càng lúc càng rõ rệt. Chết tiệt! Không ngờ chị bắt có mỗi một tên tiểu tử thối lại gian nan tới vậy. Khó khăn lắm mới dụ được Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, lại từ đâu trồi ra hai tên cao thủ. Tên mặt lạnh kia thật sự là khó chơi. Trong lúc hai câu nói này phát ra, Triển Chiêu đã đi tới trên đỉnh đầu người lên tiếng, nhẹ nhàng dừng ở phía trên ngọn cây, nín thở ngưng thần, con người sắc bén quan sát bên dưới. Dưới tàng cây, một tên đang ngồi trên đất dựa vào gốc cây, tay chân đều in hằn vết đao, vừa ôm ngực ho khan, vừa lấy từ trong lòng ra một bình dược chút vào miệng. Tên này vận trên người bộ y phục dạ hành đen kịt, mày nhạt mắt dài, diện mạo nhã nhặn, trên mặt còn có dấu chân, đọng màu xanh tím, chính là một trong hai tên trước đó đã đùa giỡn Kim Kiền. Còn người bên cạnh lúc này đang ngửa mặt nằm thẳng trên đất, toàn thân áo xám, thân hình nhỏ gầy, mày rậm mặt tròn, hai mắt nhắm nghiền, không ai khác chính là Kim Kiền. Ánh mắt Triển Chiêu vừa chạm đến bóng người gầy gò kia, suýt chút nữa đã không khống chế được mình mà lao tới trước. Nhưng ngay lúc này, tên hắc y nhân lại buông xuống một câu làm Triển Chiêu tâm thần đại chấn, kinh hãi tại trận. Không thể tưởng được, Kim Kiền này lại là một tên tòng lục phẩm giáo úy, còn có nhiều cao thủ bậc nhất che chở như vậy. Khó trách công tử triệu hồi ta đến, nếu là kẻ khác, sợ đã sớm mất mạng. Tên này biết thân phận Kim Kiền. Công tử nào? Vì một tên tiểu tử thối gầy còm, không đến mấy lạng thịt mà lão tử suýt nữa tòi mạng. Tên hắc y nhân kia nhét bình dược vào lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Kiền, bỗng nhiên nhếch miệng cười hèn hạ. Công tử chỉ nói mang Kim Kiền này toàn mạng trở về, cũng không nói rõ là lão tử ta không được tìm việc vui. Tuy nói Kim Kiền này vừa gầy vừa nhỏ, không có tư sắc gì, nhưng ở vùng hoang vu, thôn dã điều kiện có hạn này, đại gia ta cũng sẽ không chú trọng. Liền được thông qua, được thông qua. Trong lúc nói chuyện, ngón tay tên hắc y nhân đã hướng về phía thắt lưng của Kim Kiền. Một tấc, bất quá chỉ một tấc. Ngón tay tên hắc y nhân vừa thò ra chỉ mới một tấc, hàn quang nháy mắt chớp lên, năm ngón tay phật một tiếng tứa ra năm sợi tơ đỏ mảnh như tóc. Bất chợt ngón tay đứt lìa tận gốc, máu tươi bắn phụt ra, đoạn ngón tay bị cắt rơi xuống đất. A! Một tiếng gào to thảm thiết tê tâm liệt phế vang tận chân trời, làm kinh hoàng cả một bầy chim đêm. Tên hắc y nhân ôm bàn tay bị chặt đứt quay cuồng trên đất, vẻ mặt muôn dạng kinh hoàng, trừng mắt nhìn người áo lam không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mắt. Mắt sáng ngập máu, mày kiếm ngưng sát, dung nhan tuấn giật nhuốm màu hung ác, tóc đen không gió phất bay cuồng dại, lam sam phần phật tựa như ma quỷ, bảo kiếm cự khuyết sắc lạnh lóa mắt, mũi kiếm vương chút máu thịt tanh tưởi, hãi mắt kinh tâm. Triển... Tên hắc y nhân khiếp sợ quá độ, mới bật ra khỏi miệng nửa câu, liền thấy trước mắt vụt lóe ánh kiếm, nháy mắt đã bị cơn đau đớn kịch liệt ùn ùn kéo đến phủ ụp lên người, hai tay hai chân nhũn ra, ngã sầm xuống đất, gân tay gân chân đồng thời bị cắt đứt. Tên hắc y nhân không nói được một lời, tức thì chết ngất. Giết hắn. Triển Chiêu nhìn chằm chằm tên hắc y nhân, cả đầu lẫn tâm đều tràn ngập những lời này. Không được, tên này còn phải áp giải đến phủ nha chịu thẩm, không thể giết. Hùng hăng tra cự khuyết vào vỏ như thể phát tiết, Triển Chiêu hít sâu một hơi, kiềm chế ý muốn giết chóc chưa bao giờ có đang sục sôi trong tâm não, ánh mắt rời về phía thân thể gầy gò đang nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi co rút mãnh liệt. Triển Chiêu đi một bước đến bên cạnh Kim Kiền, đôi chân nhẹ nhàng linh hoạt nổi danh giang hồ, lúc này lại nặng tựa ngàn cân. Vén bào ngồi xuống, đưa ngón tay dò xét mạch môn trên cổ tay nhỏ gầy. Còn người đen xem xét kỹ lưỡng trên người Kim Kiền một phen, cuối cùng trái tim treo giữa không trung cũng buông xuống vài phần. Chỉ là bị điểm huyệt ngủ mà thôi. Còn người đen rời về phía hai má Kim Kiền. Trên làn da trắng nhợt bị bắn vào vài giọt máu loãng. Ngón tay thon dài muốn xoa đi mấy giọt màu đỏ trướng mắt kia. Nhưng lúc ngón tay chỉ còn cách khuôn mặt Kim Kiền 1 mm, lại gắng gượng dừng lại, thu hồi, nắm chặt. Kim Kiền. Tiếng nói trong trẻo như thể nhiễm phải gió sương, chát chát, khàn đặc. Cứ như nghe được tiếng gọi của Triển Chiêu, Kim Kiền chạch đầu đi, đôi môi hé mở, phát ra tiếng hồ khẽ khẽ. Môi mỏng cong lên thành nụ cười khổ, mắt sáng lấp lánh nhiều điểm. Lúc này Triển Chiêu không biết nên tức hay nên cười, trong lòng không biết là khổ hay là đau. Cứ như vậy ổn định canh giữ bên cạnh Kim Kiền, chăm chú nhìn ngắm Kim Kiền vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi một tiếng la hét xa xa phá vỡ trầm mặc. Đinh Nhị, tiếng kêu thê thảm hồi nãy chính là truyền đến từ bên này. Ngũ đệ nói đúng, chắc Nam Hiệp đang đánh nhau với tên tặc kia. Thối Miêu, Triển Chiêu, Tiểu Kim Tử. Một loạt tiếng bước chân gấp gáp ngày càng tới gần. Thân hình Triển Chiêu run lên, đột nhiên vươn hai tay ra, bắt lấy Kim Kiền ôm vào trong lòng, kiềm giữ chặt chẽ, hai chân phát lực tung bay lên cây. Bất quá vài lần lên xuống đã ôm Kim Kiền cách ra bên ngoài mấy trượng. Đợi đến khi Bạch Ngọc Đường toàn thân tiết y mỏng manh và Đinh Triệu Huệ đầy đầu mồ hôi, chạy theo tiếng kêu đến nơi, hiện trường chỉ còn sót lại nửa cái mạng chết ngất, ngập trong vũng máu đen bẩn thỉu của tên hắc y nhân, làm hai người kinh ngạc không thôi. Năm ngón tay bị chặt đứt tận gốc, đánh gãy gần tay gần chân, người xuống tay độc ác này là Nam Hiệp. Giọng Đinh Triệu Huệ không thể tin. Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường trầm ngưng, nhíu mày nhìn quanh. Triển Chiêu thất thường như vậy, chẳng lẽ Tiểu Kim có gì bất chắc? Nói đến đây sắc mặt lại trầm xuống. Đinh Triệu Huệ dò xét mọi nơi. Tại sao lại không thấy Nam Hiệp với Kim Giao Ý? Chẳng lẽ còn có kẻ xấu nào nữa? Đinh Nhị Ca, chúng ta phân công nhau đi tìm. Được. Trốn? Vì sao phải trốn? Triển Chiêu cũng không rõ. Nếu đã bắt được đạo tặc, phải lập tức giải huyệt ngủ cho Kim Kiền. Sau đó cùng với Bạch Ngọc Đường và Đinh Triệu Huệ áp giải đạo tặc tới phủ nha Hàng Châu mà tra thẩm. Chứ không phải như hiện tại, lén lút ôm Kim Kiền trốn lên chạc cây. Nhưng mà... Hơi thở ấm áp của người trong lòng không ngừng quanh quẩn bên tai. Dược hương thoang thoảng quyện quanh chóp mũi. Khuôn mặt ngáy ngủ quen thuộc gần trong gang tấc. Hai tay Triển Chiêu ôm lấy Kim Kiền cứng ngắc. Còn người đen láy không dám nhìn thẳng vào người đang nằm trong lòng mình. Chỉ còn biết thẳng lưng ôm lấy thân hình gầy gò kia dựa vào chạc cây. Sương nguyệt mông lung, đêm tháng 10 tối đen tĩnh lặng. Gió thu tiêu điều, từng chiếc lá thu rụng rơi như múa. Ánh trăng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của Triển Chiêu. Từ sắc mặt đến ngũ quan đều tái nhợt đến trong suốt. Chỉ cần một lát, hai hàng mi dài chậm chậm khép lại, cánh tay chậm rãi buộc chặt. Một lát là được rồi. Buổi tối trong rừng sâu hoang vắng, có một sắc áo lam phất bay theo gió, đôi môi dường như cong lên thành một nụ cười. Triển đại nhân, người trong lòng yếu ớt truyền ra tiếng kêu vô nghĩa. Mắt sáng thốt nhiên trợn to, bao nhiêu cảm xúc kinh loạn hoàng nhất thời phủ kín khuôn mặt tuấn tú. Triển Chiêu kinh hãi, luống cuống tay chân muốn buông Kim Kiền ra. Bỗng nhiên nhớ tới lúc này bản thân đang ở trên cây, lại cuống quýt kéo Kim Kiền vào lòng. Một trận binh hoảng mã loạn, suýt nữa làm cho Nam Hiệp đường đường phải ngã ngửa khỏi cây. Không muốn ngồi chung binh tấn. Người trong lòng lại nói ra một câu. Lam Ảnh không dễ dàng ổn định, bất giác cứng còng. Chỉ nghe người nào đó vẫn đang hít thở thông suốt, tiếng ngáy khẽ khẽ, một chuỗi lại nối tiếp một chuỗi, không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Hai câu vừa nói ra kia, hiển nhiên là nói mê. Một tiếng thở dài lặng lẽ tràn ra từ đôi môi mỏng. Người này lúc ngủ cũng không để cho người ta sống yên ổn. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái như thể trách cứ. Đã có thể liếc mắt một cái, lại giống như vướng phải ma thuật, rốt cuộc không thể tách rời. Ánh mắt tức tức lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Lông mi vừa nhìn thấy bạc sẽ bay vút lên cao. Mắt nhỏ ngắm bạc sẽ cong thành hai vầng trăng khuyết, còn có thể tràn ra lục quang. Cái mũi khi bị phạt ngồi chung bình tấn sẽ nhăn nhó ra vẻ oan ức. Miệng, cái miệng lúc nào cũng không ngừng ồn ào. Ngoài trả giá kiếm tiền thì chỉ là nịnh hót, lúc này là im lặng thở ra hơi thở ấm áp. Đôi con người của Triển Chiêu chậm rãi bịt kín một tầng sương mù. Hai gò má bắt đầu nóng dần, một đôi tai mèo dần dần đỏ lên trong suốt. Rắc, vỏ kiếm cự khuyết không chịu nổi sức nắm, thình lình bạo phát của chủ nhân tức thì kêu lên một tiếng. Con người đen thoát cái khôi phục vẻ trong trẻo, vệt đỏ trên mặt nhất thời lại đậm thêm vài phần. Mới đó mình còn muốn... Không được. Phải lập tức đánh thức Kim Kiền, quay lại hội ngộ với Bạch Ngọc Đường và bọn họ. Nếu không, mình không biết bản thân sẽ làm ra cái gì. Triển Chiêu âm thầm cắn răng, dựng thẳng ngón tay, vận công nhập lực, hướng tới huyệt ngủ của Kim Kiền. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào làn da của Kim Kiền lại cứng lại. Một cảm giác khác thường nảy lên trong lòng. Vừa rồi, lúc ôm Kim Kiền, thân thể của Kim Kiền dường như, hình như rất mềm. Cứ như trên sách viết, Nguyễn Ngọc ôn hương. Một từ không hề dự liệu đột nhiên sộc vào trong óc của Triển Chiêu, lại làm cho Triển Chiêu kinh hoàng đến run cả người. Hung hăng nhắm mắt, phẫn nộ cắn chặt răng. Chẳng lẽ mình đã từng tư thành bệnh, nên điên cuồng rồi sao? Kim Kiền rõ ràng là một nam tử. Như thế nào mà có thể giống với nữ tử? Nữ tử? Tim bất giác đập nhanh, hô hấp tức thì đình trệ. Một từ này lại cứ như ánh lửa trên đồng hoang, tức thì cháy rực cả nội tâm. Một màn lại một màn, từ khi Kim Kiền vào Khai Phong Phủ tới nay thoáng qua trước mắt. Từ trước tới nay, chưa từng tắm chung với nhà dịch. Cho dù mình hao hết tâm lực sớm tối huấn luyện, thân thể gầy gò vẫn không hề cao to ra. Cổ áo quanh năm bó chặt, một ngọn gió cũng không lọt. Con người đen chậm rãi mở ra, quét nhìn tỉ mỉ trên khuôn mặt Kim Kiền. Mày rậm, mắt nhỏ, ngũ quan bình thường, làn da còn không bằng tên Tiểu Bạch Thử kia. Lại càng không thể nói là da ngọc nõn nà linh tinh gì đó. Thân thể nhỏ gầy, trước ngực bằng phẳng, sao có thể là... Cho dù nghĩ như thế, nhưng con người đen lại cố tình rời về phía cổ áo bó kín của Kim Kiền. Trước kia cứ cho rằng Kim Kiền nhỏ tuổi, còn chưa trưởng thành, cho nên bây giờ nhớ lại, nếu thật sự là nữ tử, vậy đương nhiên là không có hầu kết. Chỉ cần mình cởi áo ra nhìn. Phừng, đột nhiên ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì. Hai gò má Triển Chiêu nhất thời đỏ bừng, đỉnh đầu bốc hơi. Nếu có hai cái trứng gà đánh lên gò má Triển Chiêu lúc này, sợ là có thể lập tức nấu chín thành trứng trần nước sôi. Nhưng mà nếu Kim Kiền thật sự là nữ tử. Ngón tay run run không ngừng, cuối cùng vẫn chậm chậm rời về phía cúc áo của Kim Kiền. Nội tức hỗn loạn, mồ hôi nhỏ giọt. Lần đầu tiên Triển Chiêu cảm thấy một cái cúc áo nhỏ nhỏ lại khó cởi như thế. Ngay khi cúc áo sắp mở ra, dưới hàng cây đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Thối miêu, tìm ngươi nãy giờ, không ngờ ngươi lại trốn trên cây hưởng thanh nhàn. Ngón tay giật bắn tách ra, ánh mắt rối loạn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới tàng cây một bóng trắng đơn độc hung hăng đứng đó. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tức giận, trừng mắt với Triển Chiêu trên cây. Nhưng đến khi nhìn thấy rõ sắc mặt của Triển Chiêu, vẻ buồn bực nhất thời biến thành lo lắng. Thối miêu, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương? Hay là tiểu kim tử bị thương? Triển Chiêu một tay siết chặt chuôi kiếm, một tay vòng chặt Kim Kiền. Lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt tốt của tên Từ Bạch Thừ này làm cho người ta sinh hận. Lam Ảnh phi thân bay xuống. Lúc rơi xuống đất, Triển Chiêu lại là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ công bằng trầm ổn. Nhọc Bạch Huynh lo lắng. Triển mẫu chỉ sợ con tên đồng lõa với đạo tặc mai phục cho nên mới nấp ở đây. Ngươi thật sự không sao? Bạch Ngọc Đường hít mắt hoa đào, trừng mắt nhìn Triển Chiêu đầy nghi hoặc. Không sao. Nét mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường giảm xuống 5 phần, lại nhìn tới cái người đang nằm trong lòng Triển Chiêu, dè dặt hỏi. Vậy tiểu kim tử ổn chứ? Triển Chiêu nhìn vào người trong lòng, ánh mắt dịu dàng. Kim Giao Ý vẫn mạnh khỏe, không việc gì. Vậy là tốt rồi. Bạch Ngọc Đường xả ra khuôn mặt tươi cười, quan sát Kim Kiền, lại nhíu mày nói. Bị điểm huyệt ngủ. Triển Chiêu gật đầu. Không sao. Vì sao không giải huyệt? Bạch Ngọc Đường khó hiểu, nhướng mắt xem xét Triển Chiêu. Triển Chiêu không được tự nhiên, con người đen bất giác lệch khỏi quỹ đạo. Bạch Ngọc Đường nhếch mày, xoa cầm đánh giá từ trên xuống dưới Triển Chiêu một lượt, nhoẻn miệng cười nói. À, đừng nói là thối miêu người... Triển Chiêu đột nhiên quay đầu trừng mắt. Không phải. Thối miêu người đừng mạnh miệng. Ở trong quan phủ nhiều năm như vậy, công phu nhất định là suy giảm không ít. Ngay cả giải huyệt cũng không thạo. Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường như đã nắm được thóp Triển Chiêu. Triển Chiêu thầm thở ra một hơi. Được rồi, hôm nay Bạch Ngũ Gia liền rút đao tương trợ, giơ cao đánh khẽ giúp ngươi. Nói xong, Bạch Ngọc Đường thò tay định điểm huyệt vị của Kim Kiền, không ngờ lại bị Triển Chiêu lách người tránh qua một bên. Không nhọc Bạch Huynh lo lắng, đêm nay Kim Kiền bị khủng hoảng không nhỏ, vẫn nên ngủ tạm lấy lại sức. Vừa nói, Lam Ảnh đang ôm người nào đó vừa bước nhanh đi trước. Thối miêu, ngươi đi đâu hả? Bóng trắng phiêu giật đuổi sát theo sau. Đến gặp Đinh Thị Song Hiệp, áp giải đạo tặc vào lao. Ê, người đi chậm chút đi, đừng làm té tiểu kim tử. Khinh công của Triển mẫu kể ra cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ. Thối miêu, người bế cả buổi cũng mệt rồi, hay là để Bạch Ngũ Gia ta hạ mình giúp người bế một lát. Không nhọc Bạch Huynh đại giá. Thối miêu, người thật đúng là chó cắn lã động tân, không nhìn được tâm người tốt. Hai bóng người, một trước một sau biến mất bên trong bóng cây rậm rạp. Lát sau, một bóng đen phi thân khỏi ngọn cây rơi xuống đất. Áo đen dày đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt. Thân hình cao lớn cho thấy là một nam tử đã trưởng thành. Bên trong mặt nạ sắt hé ra đôi môi đang nhếch lên nụ cười lạnh lùng khinh thường. Sau đó xoay người, lần mình vào trong rừng đen. Trong khi đó bên ngoài bìa rừng thủy ấm pha, Thiệu Vấn tựa vào thân cây thở dài liên tục. Không thể tưởng được, một cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường đại danh lừng lẫy trên giang hồ lại có thể xinh đẹp như vậy. Mạc Huynh, người có nhìn thấy không? Bạch Ngọc Đường khi đó chỉ mặc mỗi một cái tiết y liền đuổi theo đến đây. Không ngờ nhân duyên của tên tiểu tử thối Kim Kiền kia cũng không kém chút nào. Phải, Đinh Triệu Huệ đó công phu cũng không tồi, vậy mà chạy đến chậm hơn Bạch Ngọc Đường tới nửa ly trà nhỏ. Đúng. Nhưng hai cái bánh bao mà Bạch Ngọc Đường vừa ném ra là sao? Bánh bao này hình như là lấy ra từ trong ngực Bạch Ngọc Đường. Giống như là hơi bị thiêu. Ta nói này Mạc Huynh, sao cả buổi rồi cũng chưa thấy có người đến cứu chúng ta vậy? Chắc bọn họ sẽ không quên mất hai đại công thần cứu người chúng ta đâu chứ. Ê, kêu cứu mạng đi. Kim Kiền là bị một trận cãi cọ ồn ào đánh thức. Vừa mở mắt, đã thấy Phạm Tiểu Vương gia và Đinh Nguyệt Hoa đang bốc chát, ẩu đả. Nói đúng hơn là một mỹ thiếu niên tào nhã, lễ độ cùng với một tiểu thư khuê các dịu dàng thùy mị đang quay quanh giường mình tiến hành phòng ngự phản công. Đinh tiểu thư, có câu nam nữ thụ thụ bất thân, mong rằng Đinh tiểu thư rời bước. Chắn ở bên trái giường của Kim Kiền, eo nhỏ thẳng tắp, mày mảnh khẽ nhíu, mắt nước nghiêm túc, nét mặt nghiêm nghị chính là Phạm Dung Hoa, Phạm Tiểu Vương gia. Chen ở bên phải giường Kim Kiền là Đinh Nguyệt Hoa, váy dài sen xanh, dung mạo xinh đẹp thanh tú. Phạm Vương gia, Nguyệt Hoa tới là để chăm sóc Kim giáo úy. Tiểu Kim đã có ta chăm sóc, không cần phiền đến Đinh tiểu thư. Phạm Dung Hoa nửa bước cũng không nhường. Đinh Nguyệt Hoa khẽ nghiêng đầu, mắt hạnh nhìn Tiểu Vương gia hơi nheo lại. Phạm Vương gia thân thể ngàn vàng, có thể nào lại hạ mình làm việc vặt vực này? Mặc kệ, dù sao Tiểu Kim cũng do ta chăm sóc, Đinh tiểu thư xin mời về cho. Phạm Dung Hoa thẳng sống lưng không chút nhượng bộ. Đây là cái chuyện linh tinh gì chứ? Sao ta có cảm giác vừa ngủ dậy liền biến thành cái bánh bao ngon vậy? Kim Kiền đầu đầy tương hồ, chớp chớp mắt khó hiểu. Tiểu Kim, đệ tỉnh rồi. Phạm Dung Hoa kêu lên kinh hỉ. Kim giáo úy, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Nguyệt Hoa nét mặt vui mừng, ngón tay thon thon quét tới trán Kim Kiền, lại bị Phạm Dung Hoa chặn lại giữa chừng. Đinh tiểu thư, nam nữ thủ thụ bất thân. Phạm Tiểu Vương gia vững vàng nói. Phạm Vương gia mới phải... Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt hạnh cự lại. Nhị vị, Kim giáo úy đã ngủ mất nửa ngày một đêm, chắc là khát nước rồi, hay là để cho Kim giáo úy ngồi dậy uống miếng nước trước đi. Nhàn trà tán bưng một bát nước trong, đẩy hai người ra đi đến trước giường Kim Kiền, thở dài vẻ bất đắc dĩ. Phải phải phải, Tiểu Kim uống nước trước đi. Phạm Dung Hoa vội xoay người nâng Kim Kiền dậy. Đinh Nguyệt Hoa đoạt phăng lấy bát nước trong tay Nhàn trà tán, kề tới bên miệng Kim Kiền. Kim Kiền không hiểu ra sao, vội nuốt xuống mấy ngụm nước, lúc này mới thấy đầu óc tỉnh táo vài phần, mở miệng hỏi. Đây là đâu vậy? Vừa hỏi xong, Phạm Dung Hoa và Đinh Nguyệt Hoa đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Tiểu Kim, đừng nói là đệ bị ngã hỏng đầu rồi chứ. Phạm Dung Hoa kinh hô. Nơi này là Đinh Trang. Đinh Nguyệt Hoa kêu to. Hóa ra là Đinh Trang. Thảo nào nhìn quen quen. Kim Kiền ngồi thẳng dậy, gãi gãi cái đầu rối bời, nhăn nhăn hai hàng lông mày rậm nhớ lại. Ta nhớ là trước đó bản thân đang mai phục bắt hái hoa tặc ở Quỳnh Ngọc Cáp. Tên tặc nhào qua cửa sổ bỏ chạy, Triền đại nhân với Bạch Ngũ ra đuổi theo. Sau đó liền thấy trước mắt đèn kịt, nhướng mắt nhìn ba người đối diện đầy vẻ nghi hoặc. Sao vừa mở mắt ra đã quay về Đinh Trang? Người không nhớ cái gì hết à? Đinh Nguyệt Hoa nhướng mày hỏi. Nhớ cái gì? Kim Kiền không hiểu. Tiểu Kim, đệ bị hái hoa tặc bắt đi. Phạm Dung Hoa dè dặt đáp. Cái gì? Kim Kiền nghe thấy thế, nhất thời kinh hoàng, bật dậy khỏi giường như cá chết. Ta bị hái hoa tặc bắt đi. Ba người đối diện đồng loạt gật đầu. Kim Kiền chợt cảm thấy đầu ong lên một tiếng. Phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu kiểm tra quần áo của mình. Sau một trận luống cuống tay chân, Kim Kiền cực kỳ vui mừng đã cho ra kết luận. Ngoài cúc cổ áo hơi bị nới lỏng ra, quần áo thắt lưng trên người tuyệt đối đều là hóa trang do chính tay mình mặc vào. Tiểu Kim, đệ chớ hoảng sợ. Trước có Mạc Ngôn Thiệu Vấn đuổi bắt, sau có Triển Đại Ca kịp thời ra tay cứu giúp, ngay cả một ngón tay của đệ tên đạo tặc kia cũng chưa sờ được. Phạm Dung Hoa vội trấn an. Rốt cuộc nhịp tim của Kim Kiền cũng khôi phục lại tốc độ bình thường, công năng của đại não cũng nhanh chóng phục hồi. Vỗ vỗ ngực ngồi xuống dựa vào cạnh giường, híp mắt nhỏ nghĩ ngợi một chút liền thấy cực kỳ không bình thường. Cái tên hái hoa tặc kia không phải chỉ thích hoa khôi thanh lâu thôi sao? Tại sao lại muốn bắt ta? Hai tên đạo tặc kia quả thực là đê tiện vô sỉ, khốn khiếp cùng cực. Đôi mắt nước của Phạm Dung Hoa bùng lên ánh lửa, ngoác miệng chửi to, không còn nửa điểm phong thái của vương gia hoàng thất. Đúng vậy, còn tống tới quan phủ cái gì, cứ trực tiếp thiến sạch sẽ. Đinh Nguyệt Hoa cười lạnh từng tiếng, buông ra lời kinh người. Hai người mới đó còn cãi nhau ỏm tỏi, lúc này lại nhất trí đến lạ lùng. Ôi chao, hai tên đạo tặc, đây lại là chuyện gì nữa? Kim Kiền xem xét hai người lòng đầy căm phẫn nổi trận lôi đình, chỉ lo mắng chửi người kia một hồi, không thể không rời mắt về phía Nhàn Trà Tán, thoạt nhìn còn có chút lý trí. Nhàn Trà Tán thở dài, lên tiếng giải thích với Kim Kiền. Hái hoa tặc có tất cả hai tên, chính là hai tên trước đó đã trêu đùa Kim giáo úy ở Quỳnh Ngọc Các. Cái gì? Kim Kiền trợn to mắt nhỏ. Nhan Tra Tán nói tiếp. Hai tên này đều là hái hoa tặc thối danh trên giang hồ. Một tên là Trương Ba Trượng, thích nhất nữ sắc, đặc biệt là hoa khôi thanh lâu tuyệt sắc, mà tên còn lại là Nghiêm Cường. Lại yêu thích nam tử. Nam tử? Kim Kiền suýt nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc chết. Cả miệng đến đầu lưỡi đều thắt thành nơ bướm. Được rồi. Cho dù là thích nam tử, cũng không đến mức vừa mắt với ta chứ. Có lầm không đây? Cho dù là mê nam sắc, cũng nên vừa mắt với Tiểu Miêu hay là Phạm Tiểu Vương gia chứ. Nếu không được, thì tư sắc của Nhan Thư Sinh còn hơn ta gấp trăm lần mà. Sao có thể xem chúng cái loại như ta? Con mắt của tên hoái hoa tặc này chẳng lẽ bị lệch? Nhan Tra Tán không được tự nhiên, ho khan một tiếng, tiếp tục giải thích. Tên Nghiêm Cường kia sở thích có chút đặc biệt, chuyên thích bắt những chàng thiếu niên có thân hình gầy gò như Kim Huynh vậy. Không phải chứ, bọn hái hoa tặc này chẳng những là tập đoàn gây án mà ngay cả huynh đệ tỉ muội cũng ăn nốt, còn là mô hình hái hoa tặc rất chính thống. Ta cũng quá đen đủi mà. Lúc này Kim Kiền thật sự là khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu rên từng chập. Giê-xu ơi, Như Lai ơi, nghĩ ta đường đường là một đứa con gái tốt đẹp khỏe mạnh như hoa như ngọc, nhưng lại rơi vào tay một tên hái hoa tặc thích nam sắc. Vậy coi như ta đã oanh oanh liệt liệt dựng nên một tấm bia to nữ cải nam trang xưa nay chưa từng có rồi mà. Ba người nhìn sắc mặt Kim Kiền vừa xanh lại trắng, hai mí mắt giật nảy điên cuồng, rõ ràng là đã bị đả kích không nhỏ, đều vội nói lời an ủi. Phạm Dung Hoa vặn nắm tay căm giận nói, Tiểu Kim, đệ yên tâm, tên họ Tương kia đã bị hảo thủ Đinh gia đánh gãy nửa cái xương sườn, còn tên họ Nghiêm kia càng thảm hại hơn, gần tay gần chân đều bị cắt đứt, năm ngón tay cũng đã bị chặt tới tận gốc, nay hắn đã sống không bằng chết rồi. Lời vừa nói ra, dù Kim Kiền đối với tên đạo tặc kia hận đến ngứa răng, nhưng vừa nghĩ đến tình trạng thê thảm của hắn cũng không khỏi rùng mình. Gần tay gần chân bị cắt đứt, năm ngón tay bị chặt tới tận gốc, cái này là ai xuống tay vậy? Là Triển Chiêu. Đinh Nguyệt Hoa khoanh tay gật đầu. Cuối cùng hắn vẫn còn vài phần tâm huyết giang hồ. Tiểu Miêu. Mắt nhỏ Kim Kiền lại trợn lên một vòng lớn. Ta không có nghe lầm chứ? Tiểu Miêu đó thường ngày đều lấy pháp lý làm đầu, lúc nào cũng mang xét xử công bằng ra treo ở ngoài miệng, nói cái gì mà thân là người trong quan phủ, cho dù có đối mặt với kẻ tội ác tày trời cũng tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, bỏ mặc luật pháp, tham dụng tư hình. Cho nên dù gặp phải loại phạm nhân tội ác cùng cực giết người như ma quỷ, khi ra tay Tiểu Miêu cũng luôn lưu lại ba phần đường sống. Sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính, dùng thủ đoạn tàn nhẫn bực này với một tên hái hoa tặc? Nhan Tra Tán liếc nhìn về mặt trợn mắt há hốc mồm của Kim Kiền, hơi thu mắt nói. Có lẽ do Kim Giao Úy bị bắt đi, Triển đại nhân nhất thời cấp hỏa công tâm cho nên mới xuống tay không đúng mực. Đúng vậy, là Tiểu Kim đệ không thấy đó thôi. Lúc ta báo tin cho Triển đại nhân, sắc mặt đó của Triển đại nhân, bây giờ nhớ lại chân ta vẫn còn run. Lần này Kim Giáo Úy có thể bình yên vô sự, phần lớn là do Triển đại nhân kịp thời ra tay cứu giúp. Triển đại nhân đối với Kim Giáo Úy... Nhan Tra Tán nói tới nửa câu lại nuốt trở vào, liếc nhìn Kim Kiền, dừng một chút lại nói tiếp. Rất quan tâm. Lúc bế Kim Giáo Úy trở về từ ngoại ô, còn đặc biệt dặn dò để cho Kim Giáo Úy nghỉ ngơi nhiều một chút. Nói đến đây, Nhan Tra Tán đột ngột im bặt, ngẩn người nhìn Kim Kiền. Phạm Dung Hoa và Đinh Nguyệt Hoa cũng có cùng một bộ dạng tương tự. Lúc này mắt nhỏ của Kim Kiền lồi ra, mồ hôi lạnh đầm đìa, đôi môi trắng nhợt run rẩy không ngừng. Một lúc lâu sau mới run run rẩy rẩy mà phun ra được mấy chữ. Là Triển đại nhân bế ta trở về. Nhan Tra Tán hơi lộ vẻ nghi hoặc, gật đầu. Phải. Ngươi xác định là bế, không phải là khiêng, lôi hay là xách? Kim Kiền nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương truy hỏi. Nhan Tra Tán thầm thở dài một hơi, vẻ mặt quả quyết. Là Triển đại nhân một mạch bế Kim Giáo Úy trở về từ ngoại ô thành Hàng Châu. Hơ. Hai mắt Kim Kiền lật ngược trắng dã, ngửa mặt đổ sụp lại giường. Tiểu Kim, Kim Kiền, Kim Huynh. Ba người đồng thời kêu lên hoảng sợ. Kim Kiền ngã ngửa xuống giường, sắc mặt trắng bệch, da mặt run rẩy. Thình lình lại ngồi vụt dậy, nhảy phát xuống giường, bắt đầu đảo quanh khắp phòng, miệng lầm bầm lải nhải không ngừng. Nhan Tra Tán, Đinh Nguyệt Hoa và Phạm Dung Hoa đều dựng thẳng lỗ tai nghe xong nửa ngày, nhưng nửa câu cũng nghe không hiểu. Chuyện xấu đổ máu, chuyện xấu rồi. Nếu việc này truyền ra ngoài, các loại túi thơm, hương, bao, bách tác, khăn tay, còn trăm loại sản phẩm tùy thân khác, mấy thứ ta vất vả khai phá từ hình tượng tiểu miêu thần tượng đại chúng, tuyệt đối sẽ vì chuyện xấu này mà ế hàng. Đến lúc đó tiền phúc lợi, tiền thường, tiền bảo hiểm, còn để công tôn gậy trúc biết. À không được, không được, tuyệt đối phải đem chuyện xấu này bóc chết từ trong nôi. Bóc chết, kiên quyết bóc chết. Này, Tiểu Kim, rốt cuộc lại đang nói cái gì? Phạm Dung Hoa nhịn không được, lên tiếng cắt ngang Kim Kiền. Thân hình Kim Kiền chấn động, lập tức xoay người lại, trừng thẳng hướng ba người trước mắt, vẻ mặt trịnh trọng hỏi, bao nhiêu người? Cái gì? Ba người càng thêm khó hiểu. Có bao nhiêu người đã nhìn thấy Triển đại nhân bế ta trở về? Đinh Nguyệt Hòa nhếch mày, Phạm Dung Hoa cau mày, Nhan Trà Tán trừng mắt. Đừng nói là rất nhiều chứ. Kim Kiền cụp mắt. Chỉ có Bạch Thiếu Hiệp, Đinh Thị Song Hiệp, Đinh Tiểu Thư, Phạm Vương Gia, hai thị vệ và Nhan Mỗ. Nhan Trà Tán nghĩ ngợi một chút rồi trả lời. Kim Kiền vặn ngón tay đếm đếm, thở phào một hơi. Cộng thêm Tiểu Miêu nữa thì chỉ có 9 người. May quá, may quá. Kim Huynh, người đây là... Nhan Trà Tán khó hiểu. Lại thấy vẻ mặt Kim Kiền như kẻ trộm, vẫy vẫy tay gọi ba người đến bên cạnh, hạ giọng nói. Ba vị, hôm nay Kim Kiền có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ba vị trăm ngàn lần cũng phải nể mặt Kim Kiền mà đáp ứng. Phạm Dung Hòa và Nhan Trà Tán đồng thời nghiêm túc gật đầu. Là gì vậy? Nói ra nghe xem. Vẻ mặt Đinh Nguyệt Hòa 10 phần hứng thú. Kim Kiền nhìn chằm chằm ba người, trịnh trọng nói. Chuyện Triển đại nhân bế ta về, mong rằng ba vị giữ kín dùm, vạn vạn lần cũng không thể truyền ra ngoài. Hả? Một dấu chấm hỏi cực to sộc lên trên mặt Phạm Dung Hòa và Nhan Trà Tán. Vẻ mặt hứng thú của Đinh Nguyệt Hòa tức thì biến thành mất hứng. Ta còn tưởng chuyện gì? Cái này thì có làm sao? Bế về thì bế về, có gì ghê gớm chứ? Kim Kiền người cũng đâu phải nữ tử, chẳng lẽ còn muốn chuyển chiêu chịu trách nhiệm hay sao? Đinh Tiểu Thư, việc này can hệ trọng đại, trăm ngàn lần không thể xảy ra sai sót. Kim Kiền trừng mắt nhỏ kêu lên như thật. Là thế nào? Đinh Nguyệt Hòa lại bắt đầu có vài phần hào hứng. Bà vị có biết địa vị của Triển đại nhân trong thành Biện Lương là gì không? Kim Kiền hỏi. Khai Phong Phủ, Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ. Phạm Dung Hoa đưa ra đáp án tiêu chuẩn nhà nước. Kim Kiền lắc đầu. Không phải nói cái đó, ta hỏi là địa vị của Triển đại nhân trong lòng dân chúng Biện Lương. Ba người liếc nhìn nhau. Địa vị gì? Đó chính là... Kim Kiền hít sâu một hơi, bày ra tạo hình mặt trời mọc đằng đông. Là tình lang trong mộng của tất cả thiên kim quý tộc, tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc chư chồng trong toàn thành Biện Lương Khai Phong Phủ. Là con rể tốt nhất, khiến cho trên có quan to nhất phẩm, dưới có danh gia thương nhân, chen nhau tranh giành đến sức đầu mè chán. Hễ Triển đại nhân tuần phố ở đâu, thì từ cụ già 80 cho tới trẻ con 5 tuổi, không ai là không vui vẻ ra mặt, nói cười gieo hò. Từ đầu hẻm tới cuối ngõ đều chào đón hoan nghênh, hoa tươi rải ngập đường, giống như nước sông liên miên. Ý ta là, không nói khoa trương, chỉ cần Triển đại nhân cười một cái, toàn bộ thành Biện Lương đều là xuân về hoa nở, ý xuân rào rạt. Cho nên, Kim Kiền đổi giọng, nhìn quét qua ba người đang trợn mắt há mồm. Nếu để cho những người này biết được, một tiểu giáo úy dùng mạo xấu xí, tiền không thế không như ta, lại có thể va chạm vô cùng thân mật với Triển đại nhân hào quang bao phủ, tia sáng bắn ra bốn phía, phong tư chắc tuyệt, ngọc thụ lâm phong. Những người này tâm sinh ghen tị. Chà chà, mỗi người một ngụm nước miếng, cũng đủ ngập lồng heo ta. Tóm lại, hậu quả khủng khiếp, phúc lợi tiêu giảm. Ý ta là, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, thiết nghĩ không chịu nổi. Một phòng trầm mặc, đột nhiên một trận cười dữ dội phun ra từ trong miệng của Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa cười đến nghiêng trước ngã sau, nước mắt tung tóe, không còn nửa điểm dè dặt của tiểu thư khuê cát. Kim Kiền, người suốt ngày toàn nghĩ cái gì đâu. Việc này cũng quá mức khó tin mà. Tiểu Kim đệ, đệ nào đến mức không chịu được như vậy? Dung Hoa cảm thấy Tiểu Kim rất tốt. Phạm Dung Hoa vẻ mặt không vui, trừng mắt nước nói. Ai dám nói xấu Tiểu Kim, ta nhất định không tha cho hắn. Kim Huynh ngươi... suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhan Sa Tán đỡ chán thở dài. Kim Kiền nhất thời nóng nảy, dựng thẳng một ngón tay làm dấu thề. Các ngươi không tin, lời ta nói đều là sự thật. Kim Huynh, Nhan Trà Tán nghiêng đầu thở dài liên tục. Người nên bất tranh cãi đi. Là thật, giọng Kim Kiền cao lên. Tháng trước, ta dùng kiếm tuệ của Triển đại nhân thêu thành hương bao, liền bán ra được một cái 68 lượng, còn cung không đủ cầu, nguồn cung cấp khan hiếm. Tiểu Kim, Tiểu Kim, Phạm Dung Hoa vẻ mặt cấp bách. Hiện tại trong tay ta còn 136 đơn đặt hàng, chờ tới khi quay về Khai Phong Phủ. Đinh Nguyệt Hoa che miệng quay đầu, chỉ sau lưng Kim Kiền. Một đợt khí lạnh vô cùng thân thiết chạy ngược lên tóc gáy của Kim Kiền. Kim Kiền run lên một cái, nhất thời im bặt, tay chân cứng ngắc. Kim giáo úy, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng. Người vừa mới nói cái gì? Cái đó... Kim Kiền xoay cái cổ cứng ngắc qua, từng tấc một, rút cuộc rút ra một khuôn mặt tươi cười. Triển đại nhân, ngài đến lúc nào ạ? Thuộc hạ không thể tiếp đón từ xa, thật có lỗi, thật có lỗi. Hai tay triển chiêu ôm kiếm, áo lam cứng rắn lạnh lẽo, hé ra khuôn mặt tuấn tú đen giống như đáy nồi, còn người trừng Kim Kiền bắn ra ánh lửa sáng quắc. Mà ở phía sau triển chiêu là Bạch Ngọc Đường đang đấm tới tấp vào khung cửa, cười đến đau sốc hông. Tình lang trong mộng, từ trẻ con 5 tuổi đến cụ già 80, còn hoa tươi rải đầy đường, ý xuân rào rạt, đem kiếm tuệ theo hương bao giá 68 lượng. thôi Miêu, ngươi không đi làm hoa khôi thật là uổng phí lớn. Sắc mặt triển chiêu một trận xanh một trận trắng, hai mắt trừng Kim Kiền híp lại, cuối cùng cứng rắn gạt ra một câu. Chư vị, triển mỗ và Kim giáo úy có công sự cần bàn, thỉnh chư vị lui bước. Nguyệt Hoa xin cáo lui trước. Đinh Nguyệt Hoa che góc miệng xông ra ngoài đầu tiên. Tiểu Kim, ta đi trước đây. Phạm Dung Hoa nhìn thoáng qua Kim Kiền, nét mặt lo lắng, lại xem xét triển chiêu, cuối cùng vẫn nói lời cáo lui. Nhan Tra Tán nhìn qua Kim Kiền một cái, lắc đầu rời đi. Bạch Ngọc Đường ôm bụng, vừa cười vừa đi khỏi, còn hết sức tốt bụng đóng giúp cửa lại. Tiểu Kim tử, ngươi nghe cho tốt giáo huấn của triển đại nhân đi. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, Kim Kiền sụp đầu co ngực, thầm muốn đào một cái lỗ trốn vào. Triển chiêu cố định nhìn Kim Kiền một lát, nhẹ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh bàn buông cự khuyết ra, vén bào ngồi xuống. Kim giáo úy, ngồi đi. Kim Kiền run rẩy, lê thân đến cạnh bàn, thành thành thật thật ngồi xuống. Nhan huynh đã kể rõ tình tiết vụ án cho ngươi chưa? Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Kim Kiền, lại không còn nửa điểm tức giận. Kim Kiền sửng sốt, nhấc mắt nhìn lên, chỉ thấy hai trong mắt triển chiêu trong trẻo, vẻ mặt trịnh trọng, rõ ràng là một bộ dáng bàn giao công sự. Trong lòng Kim Kiền ngay lập tức nảy lên một trận nghi hoặc. Hả? Không hợp lý. Theo kinh nghiệm của ta, lẽ ra lúc này phải bắt ta 3 canh giờ ngồi trung bình tấn, cộng thêm 20 cân tỏi. Sao hôm nay... chẳng lẽ vụ án có tiến triển gì mới? Cho nên ngay cả tâm trạng phạt ta Tiểu Miêu này cũng không có. Nghĩ vậy, Kim Kiền xốc lại 10 phần tinh thần trả lời. Thuộc hạ đã biết. Chiến chiều gật gật đầu. Sáng nay đã trói hai tên kia giải tới phủ nha Hàng Châu. Chắc hẳn không hơn 3 ngày sẽ thăng đường thẩm vấn. Triển mộ đã dùng bồ câu đưa tin về Khai Phong Phủ, báo cáo cho đại nhân tình tiết vụ án. Triển đại nhân phá án quả nhiên là hiệu suất kinh người, thuộc hạ kính nể. Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng ngời, phản xạ có điều kiện bắt đầu vút mông ngựa. Nhưng mà án này vẫn có điểm đáng ngờ chưa ra rõ. Triển chiều khẽ nhíu mày. À, quả nhiên. Kim Kiền trộm thở dài hỏi. Xin hỏi đại nhân có chỗ nào không rõ? Con người đen láy của Triển Chiêu rơi về phía Kim Kiền. 5 năm trước, hai tên tương nghiêm này tiếng xấu lan khắp giang hồ, làm cho nhân sĩ chính nghĩa đều vây quét tiệu trừ. Chỉ vì hai tên này tính tình xảo quyệt, hành tung bí ẩn. Thêm tên Nghiêm Cường kia võ nghệ cao cường, muốn bắt được lại vô cùng khó khăn. Cho nên cuối cùng việc vây quét tiệu trừ đành phải chấm dứt. 3 năm trước đây, hai tên này đột nhiên không còn tung tích. Người giang hồ đều đoán rằng có cao nhân diệt trừ. Không ngờ 3 năm sau, chúng không những tái xuất giang hồ, còn liên tục gây ra 3 vụ án ở Hàng Châu. Triển Mỗ, Bạch Ngọc Đường và Đinh Thị Song Hiệp đã bàn bạc qua, đều cảm thấy hai tên này xuất hiện rất kỳ quái. Vụ án này khắp nơi đều lộ ra chỗ kỳ lạ. Nếu nói như vậy đúng là rất kỳ lạ. Kim Kiền nghe thấy cũng phải nhíu mày. Hơn nữa, trong ánh mắt nhìn Kim Kiền hiện lên một tia lo âu, dừng lại một chút lại nói. Lúc Triển Mỗ đuổi tới rừng cây cứu người, đã nghe được tên Nghiêm Cường kia nói thầm, nói là nhận lệnh của một tên công tử đến bắt ngươi. Nghe giọng điệu của hắn thì dường như trước kia đã biết ngươi là Khai Phong Phủ tổng lục phẩm giáo úy Kim Kiệt. Ý của Triển đại nhân là... Mắt nhỏ Kim Kiền trợn to như hai quả nho, chợt cảm thấy một trận sợ hãi dường như đã từng quen biết chậm rãi đổ ụp xuống đầu. Triển Chiêu siết chặt hai đấm. Theo Triển Mỗ đoán, Tên Nghiêm Cường kia đến bắt người là chịu sự sai khiến của kẻ khác. Kim Kiền nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Triển Chiêu cau mày, mi dài buông xuống, trên mặt lướt qua một tia ảo não. Đáng tiếc, tên Nghiêm Cường kia vô cùng kín miệng. Đêm qua Triển Mỗ đã dùng mọi biện pháp buộc hắn phải khai ra kẻ đứng sau bức màn, nhưng hắn vẫn một mực khăng khăng không biết người, càng không có ai sai khiến. Là Triển Mỗ vô năng. Khuôn mặt tuấn tú dần dần tan đi sắc máu, trở nên tái nhợt. Kim Kiền không hiểu do đâu, đột nhiên giật nảy trong lòng, kích động đến mức bản thân thoát cái đã đứng bật dậy, vỗ vỗ ngực, tinh thần sáng láng nói. Triển đại nhân không cần lo lắng, không phải lúc này thuộc hạ vẫn đang đầy đủ tay chân vui vẻ sống tốt đi thôi. Hơn nữa tên Nghiêm Cường kia đã bị giam vào đại lao, còn trọng thương trong người, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không trèo ra được tới đây đâu. Triển Chiêu bất chợt nhấc mắt, con người đen láy nhìn Kim Kiền không xê dịch. Kim Kiền vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Nếu còn không sợ chết dám đến đây, ta nhất định sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của xương khói đạn bom cay, đạn cương thi. Ta tốt xấu gì cũng coi như là đệ tử quan môn của Y Tiên Độc Thánh, còn sợ hắn sao? Nói đến đây, Kim Kiền không khỏi đưa tay sờ soạng bên hông mình, tức thì sắc mặt đau khổ. Ôi chao, túi đạn dược của ta đâu rồi? Còn người đen trong trẻo nhẹ nhàng quấn lấy một tầng ánh sáng nhu hòa. Triển Chiêu khẽ cong môi mỏng, đứng dậy lấy ra từ trong lòng túi dược từ khi thu hồi luôn giữ bên người, đưa qua cho Kim Kiền, nhẹ giọng nói, đã lấy lại rồi. Hóa ra là Triển đại nhân lấy lại giúp ta, thuộc hạ đa tạ đại nhân. Kim Kiền vội tươi cười ôm quyền, nhận lấy túi dược trong tay Triển Chiêu. Hơi ấm cơ thể chợt thoáng qua trong lòng bàn tay Triển Chiêu rồi biến mất. Ngón tay Triển Chiêu run lên, cứng rắn dằn xuống ý nghĩ kỳ quái muốn lao vào cổ tay kia. Khung cảnh ở rừng cây trước đó xâm nhập vào trí não không hề lường trước. Bất giác bên tai phát sốt, ma xui quỷ khiến thế nào ánh mắt lại rời về phía cổ áo của Kim Kiền. Trong lòng như thể có trăm móng vuốt cào bới tim gan, ngứa ràn khó nhịn, do dự nửa ngày mới mở miệng ngập ngừng. Kim Kiền, ngươi... Ôi chao! Kim Kiền buộc xong túi dược, dương mắt nhìn lên, nhất thời ngây ngốc tại trận. Người trước mắt, còn người đèn láy đọng nước, lòng lành trong vắt, tuấn nhan dịu dàng, má loan hồng nhạt, quả nhiên làm cho kẻ khác phải suy nghĩ viển vông. Ực, Kim Kiền nuốt xuống một ngụm nước miếng, run cổ họng nặn ra một câu. Triển đại nhân ngài muốn gì? Triển mỗ, ngươi... Triển Chiêu muốn nói lại thôi, ấp á ấp úng cả buổi, đột nhiên trần trừ đứng lên, nắm lấy bảo kiếm cự khuyết trên bàn. Vác theo hai cái lỗ tai mèo đỏ bừng, bước nhanh ra khỏi cửa chính. Chỉ là lúc đóng cửa lại còn nói vào một câu, nghỉ ngơi cho tốt. Nghe tiếng bước chân hối hả rời đi, Kim Kiền chợt cảm thấy trong lòng kinh hoàng, đỉnh đầu đầu đầy mồ hôi, hô hấp siêu tốc. Một lúc lâu sau mới từ từ thở ra một miệng khí đục, ôm ngực thở dài. Hù chết ta, còn tưởng là muốn mượn bạc ta chứ. Án hái hòa tặc do phủ nha Hàng Châu tiếp quản, Triển Chiêu giúp đỡ toàn bộ chặng đường. Bạch Ngọc Đường ngẫu nhiên tham gia làm khách mời, không quá mấy ngày liền kết án. Tường Bà Trượng và Nghiêm Cường gây án nhiều năm, làm vô số việc ác, liệt kê các án hợp lại thành tội danh, phán một thu sau hỏi trảm. Ba thành lâu lớn trong thành Hàng Châu khôi phục buôn bán, Băng Cơ trở về khỏe mạnh, Quỳnh Ngọc Các vẫn như trước, khách nhiều như mây, đông như chảy hội. Mạc Ngôn Thiệu Vấn, dưới sự chuyên tâm chăm sóc, ăn tốt uống tốt, thuốc tốt của Đinh Trang, nội thương cũng khôi phục lại 7-8 phần. Về phần người phía sau bức màn mà Triển Chiêu lo nghĩ kia, bất luận dùng loại phương pháp nào tra hỏi Nghiêm Cường và Tương Bà Trượng, hai tên này vẫn kín miệng như bưng, nửa điểm không lộ, cho nên vẫn như cũ không hề tiến triển. Gây nên hậu quả trực tiếp chính là Kim Kiền hợp tình hợp lý biến thành đối tượng trọng yếu được bảo vệ, bị giới hạn đi lại trong phạm vi Đinh Trang. Hễ ra ngoài, tất phải có Triển Chiêu hoặc Bạch Ngọc Đường hoặc Đinh Triệu Lan hoặc Đinh Triệu Huệ hoặc Đinh Nguyệt Hoa đi theo. Người ngoài tuyệt đối không thể đến gần Kim Kiền trong vòng một trượng. Duy nhất một lần ngoại lệ chính là lúc Băng Cơ tiến đến thăm viếng, mang đến một đống lễ vật thăm hỏi, ân cần hỏi han Kim Kiền, thật là quan tâm. Vốn dĩ một đại mỹ nhân trong veo như nước đến thăm hỏi, quả là một sự kiện tốt đẹp. Thế nhưng ngày ấy lại vừa vặn đến phiên Triển Chiêu bảo vệ Kim Kiền, chuyện tốt liền biến thành tai họa làm người ta sợ hãi. Băng Cơ rõ ràng là có ý với Triển Chiêu, một đôi mắt đẹp cầu hồn thường xuyên thổi đến bên người Triển Chiêu đưa tình ẩn ý, nhưng cố tình thế nào lại hết sức ân cần với Kim Kiền. Đôi khi còn sờ chán rồi mu bàn tay gì đó của Kim Kiền. Ánh mắt kia phải nói là rất nuông chiều. Làm cho không đến một canh giờ, Kim Kiền đã bị đóng băng 5 lần, bị đá mắt mèo chừng đến 8 lần không hiểu nguyên do. khiến cho Kim Kiền cả kinh đến lông tóc cả người đều dựng đứng, da đầu run lên. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm cớ mau mau đuổi băng cơ trở về, mới miễn được kết cục bi thảm biến thành giao ý đông lạnh. Cũng chính từ lần băng cơ viếng thăm này, Kim Kiền cảm thấy Triển Chiêu bắt đầu trở nên cực kỳ không bình thường. Từ sau khi kết thúc án hái hoa, Triển Chiêu nhìn thấy Kim Kiền đã hết cảnh, không còn đáp, không còn màng, không xem, không hỏi, mà mỗi ngày còn tìm đến Kim Kiền nói chuyện phiếm, làm cho Kim Kiền vốn tưởng rằng chính bệnh lạ tích tụ tâm tư của Triển Chiêu đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nhưng tình huống thực tế là chứng bệnh lạ kia căn bản không có chuyển biến tốt, ngược lại còn nặng thêm, trạng thái phát triển theo xu hướng quái dị. Đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ, Thình Linh lại ngẩn người nhìn mình chằm chằm, sau đó không hiểu vì sao mặt lại sung huyết đến đỏ bừng. Cuối cùng chính là cướp đường mà chạy, triệu chứng này đã phát tác 5 lần. Lúc mình tình cờ đến gần Triển Chiêu, có thể thường xuyên nhìn thấy ngón tay của Triển Chiêu run rẩy, sau đó lại lập tức nắm chặt lại thành 2 đấm. Triệu chứng này đã phát tác 8 lần. Bạch Ngọc Đường đến tìm mình nói chuyện chọc cười, nếu bị Triển Chiêu nhìn thấy, nhất định là trời băng đất băng, tất cả đều đóng băng. Triệu chứng này đã phát tác 10 lần. Tổng hợp tất cả các triệu chứng kể trên, Kim Kiền khẳng định bệnh lạ này của Triển Chiêu nếu không dốc lòng tịnh dưỡng từ nửa năm đến 1 năm nhất định sẽ không thể khỏi hẳn. Mà bên trong Đinh Gia Trang, người còn buồn bực hơn cả Kim Kiền chính là đại tiểu thư Đinh Gia, Đinh Nguyệt Hoa. Sau khi kết án, huynh đệ Đinh Thị lập tức đem chuyện hôn sự của muội muội nhà mình lập thành một chương trình nghị sự. Vì thế lịch trình mỗi ngày của Đinh Nguyệt Hoa chính là bị đại ca hoặc nhị ca tóm lấy, lần lượt đến gặp Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán, nhằm mục đích tăng thêm hiểu biết, tâm sự chuyện tương lai, vân vân. Đáng tiếc rằng quá trình tương thân này lại không quá thuận lợi. Lúc gặp Triển Chiêu, ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ thường lấy cớ có công vụ trong người, bận rộn chuyện quốc gia đại sự, cho nên thi triển khinh công trốn mất. Gặp Bạch Ngọc Đường thì phải nói là gà bay chó sủa, vô cùng thê thảm, cuối cùng lại diễn biến thành đại hội so đấu võ nghệ giữa Hãm Không Đảo và Đinh Trang. Gặp Nhan Tra Tán, tiểu ca Nhan gia không né không quậy, thái độ siêu tốt, ý cười tràn ngập, bắt đầu đàm luận tứ thư ngũ kinh, đánh cờ ngâm thơ, tán gẫu chuyện phong nguyệt, nói thẳng đến lúc huynh muội Đinh Thị buồn ngủ phải lảo đảo cáo tử. Về phần Phạm Tiểu Vương gia, sau khi huynh đệ Đinh Thị biết được thân phận y là vương gia hoàng thất, cộng thêm đêm thứ hai sau khi Kim Kiền gặp nạn, may mắn nghe được tiếng ngáy đòi mạng của Hiếu Nghĩa vương gia làm cho mở rộng tầm mắt, ngay sau đó liền đem ý định gả muội muội nhà mình vào hoàng thất xếp vào một xó. Còn Kim Kiền, sau sự kiện Kim Kiền tự bảo vệ mình còn không xong, để cho tên hái hoa tặc bắt đi mất, huynh đệ Đinh Thị liền tự động bài trừ Kim Kiền ra khỏi danh sách. Kết quả của quá trình tương thân không ngừng thất bại chính là tâm tình của Đinh đại tiểu thư ngày trước so với ngày sau càng thêm u ám. Chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ đến tìm Kim Kiền chút nỗi khổ tâm, ăn đồ ăn vặt, thuận tiện giật dây bắt Kim Kiền cùng mình bỏ trốn lần thứ hai. Càng không may là vào lần giật dây thứ N, lại không cẩn thận để cho Triển Chiêu đụng phải trực diện. Vì thế gần một tháng xa xăm sau này, Kim Kiền tiếp tục ôn lại mùi vị tươi đẹp của luyện trung bình tấn lúc nửa đêm. Tóm lại, giữa các loại hỗn loạn buồn bực bận rộn tương thân, mọi người bắt đầu nghênh đón ngày hội trung thu mỗi năm một lần. Trung thu trăng tròn, lễ mừng đoàn viên, Đinh Thị Song Hiệp đã sớm mời mọi người vào đêm đến hoa viên dự tiệc, đặt cho cái mỹ kỳ danh, tiệc rượu trung thu ngày hội ngắm trăng mừng công. Vừa ra khỏi giờ tuất, đèn mới lên rực rỡ, mọi người liền tuần tự tiến vào hậu hoa viên dự tiệc. Lúc này trăng lên vành vạnh, hạo phách nhô cao, kẽ mây yên tĩnh, ngàn dặm sáng trong. Trong sân viện lịch sự tao nhã, mái đình hóng mát ẩn mình giữa hoa, trúc xanh rậm rạp lan nở cúc thơm, thủy tiên giữa ao trùng trùng điệp điệp, dương liễu phất trăng cá bơi quẫy nước. Quả thật là cảnh trăng thu trong xanh, gió đêm hương lành. Kim Kiền vừa đặt mông ngồi xuống, liền dương mắt đảo qua số ghế khách quý xếp hàng trên cao. Gắn với khung cảnh này, tổng hợp lại phân tích một lần, lập tức ngửi được mùi vị âm mưu. Phạm Tiểu Vương gia thân phận cao quý, tất nhiên là ngồi ở vị trí cao tòa. Những người còn lại xếp theo chiều kim đồng hồ theo thứ tự là Đinh Triệu Lan, Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Triệu Huệ, Nhan Tra Tán, Bạch Ngọc Đường. Nói tóm lại, Đinh Nguyệt Hoa và Triển Chiêu đích xác là đã bị huynh đệ Đinh Thị chặt chặt chẽ chẽ kẹp kín ở giữa. Điều này thật rõ ràng, sau khi trải qua nhiều ngày quan sát tiếp xúc, cuối cùng Đinh Thị song sinh đã đưa ra quyết định, Triển Chiêu chiếm được ngai vàng muội phu đúng chuẩn Đinh Trang, còn Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường bị nốc ảo đào thải. Được, cứ nhìn thế trận bao vây truy đuổi, đại trận hoa đào vây hãm bốn phương này. Chà chà, xem ra đêm nay huynh đệ Đinh Thị đã ăn phải quả cân quyết tâm, không định được chuyện hôn nhân cho Đinh Nguyệt Hoa, tuyệt đối không chịu bỏ qua. Kim Kiền vừa tận tình chôn đầu vào các món hoa quả điểm tâm, cao lương mỹ vị trên bàn, vừa cảm khái trong lòng. Sau đó quả nhiên không ra khỏi dự liệu của Kim Kiền. Huynh đệ Đinh Thị nói qua quýt vài câu hình thức xong, liền không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức vào ngay chủ đề chính. Đây, đây, đây, Phạm Vương gia, Đinh Triệu Huệ kính ngài một ly. Đinh Triệu Huệ bưng chén đứng dậy, nhấc tay hướng tới Phạm Tiểu Vương gia. Phạm Dung Hoa vội đứng lên đáp lễ. Đinh Nhị Ca nói thế Dung Hoa thật sự không dám nhận. Dung Hoa chẳng qua chỉ là xuất thân cây cỏ, vẫn chớ nên xưng là vương gia, cứ gọi Dung Hoa tiểu đệ như trước kia là được. Cái này... Đinh Triệu Huệ gãi đầu một hồi, cười sang sảng đáp. Được, chỉ cần Phạm lão đệ không chê Nhị Ca này là tốt rồi. Dung Hoa vui mừng còn không kịp đó chứ. Phạm Tiểu Vương gia nâng chén cùng với Đinh Triệu Huệ, uống một hơi cạn sạch, lại cùng nhau ngồi xuống. Chỉ cần Phạm Vương gia sẵn lòng, Đinh Trang chính là căn nhà thứ hai của Phạm Vương gia. Đinh Triệu Lan nâng chén cười nói. Chỉ riêng tối nay, hai huynh đệ chúng ta muốn Dung Hoa lão đệ hãy lấy nhân xưng là vương gia. Tại sao lại như vậy? Phạm Dung Hoa sửng sốt. Đinh Triệu Lan cười. Chỉ vì tối nay, hai chúng ta muốn mời lão đệ lấy tôn vị vương gia làm nhân chứng. Phạm Dung Hoa càng thêm khó hiểu, lại nhìn về phía Đinh Triệu Huệ. Đến rồi, đến rồi. Vở kịch sắp mở màn. Miệng Kim Kiền nhai rôm rốp thịt đầu heo, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Đột nhiên Đinh Triệu Lan đứng dậy hướng tới Triển Chiêu ôm quyền, cất giọng nói. Triển đại nhân, tại hạ cũng biết thế này có chút đường đột, nhưng nguyên do bên trong chắc Triển đại nhân cũng đã hiểu. Tại hạ sẽ không vòng vo. Hai huynh đệ ta kính trọng Triển đại nhân tính tình chính trực, chính nghĩa ngay thẳng. Muốn hứa hôn Nguyệt Hoa cho Triển đại nhân làm vi thê, không biết ý của Triển đại nhân thế nào. Lời vừa nói ra, làm cả đình nhất thời tĩnh lặng. Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên đầu tiên gào to. Giỏi cho Đinh đại ngươi. Ta tự hỏi bữa tiệc hôm nay sao lại cổ quá như thế. Hóa ra lại là Hồng Môn Yến. Đinh Nguyệt Hoa đập bàn bật dậy, không vui nói. Đại ca, Nguyệt Hoa nói muốn gả cho Triển Chiêu lúc nào? Đại ca chớ nói lung tung. Nhan Trà Tán nhìn qua Kim Kiền bên cạnh, chỉ thấy mắt nhỏ Kim Kiền phát sáng. Một miệng trà, một miệng thịt, ăn không ngừng nghỉ. Rõ ràng là một bộ dáng xem kịch vui, không khỏi lắc đầu thở dài. Ánh mắt lại rời về phía Triển Chiêu. Sắc mặt Triển Chiêu trầm ngưng, con người đen liếc nhìn Kim Kiền, vừa thấy bộ dáng kia của Kim Kiền, mắt sáng không khỏi tối sầm lại, đứng dậy ôm quyền nói. Đinh tiểu thư tú ngoại tuệ trung, trang nhã chính trực, Triển mỗ bất quá chỉ là giới võ phù thô lỗ, sợ rằng không xứng với Đinh tiểu thư. Ê, Nam Hiệp nói vậy sai rồi. Đinh Triệu Huệ đứng bật dậy, cất giọng cao nói. Nếu Nam Hiệp có nhân phẩm thân thủ bực này, mà còn tự xưng là giới võ phu thô lỗ, vậy chẳng phải chúng ta đều không có mặt mũi gặp ai hay sao? Nhị đệ nói không sai. Đinh Triệu Lan tiếp lời. Triển đại nhân võ nghệ cao cường, đức hạnh thanh cao, nhậm chức dưới trướng bao đại nhân, vì dân chờ lệnh, trung quân yêu dân, tiếng lành đồn xa, trên giang hồ ai ai cũng đều ca tụng, quả thật là nhân trung long phượng. Hai huynh đệ ta là thành tâm muốn gả xá muội cho Nam Hiệp, mong rằng Nam Hiệp thận trọng cân nhắc. Đúng vậy, đúng vậy. Đinh Triệu Huệ vỗ ngực bồng bộp nói. Không phải là ta khoe khoang muội muội nhà ta, mà thật sự là muội muội nhà ta từ võ công đến tài làm bếp, mọi thứ đều không tầm thường. Lấy về nhà tuyệt đối là hiền thê lương mẫu. Mặc dù vẻ ngoài không xưng là hơn cả quốc sắc thiên hương, nhưng ở trong phạm vi trăm dặm cũng không có mấy cô nương theo kịp. Huống chi, hai huynh đệ ta nâng niu muội muội như bảo bối, đến lúc đó của hồi môn tuyệt đối không ít. Nam Hiệp, nếu ngươi đồng ý làm muội phu của chúng ta, như vậy tuyệt đối là được cả người lẫn của. Người lẫn của thì sao chứ? Cứ nhìn cái bao tử to của họ Đinh nào đó đi. Đến lúc đó không ăn hết tài sản của Khai Phong Phủ, chắc chắn là không chịu bỏ qua đâu. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay, mũi không ngừng hừ ra khí lạnh. Ngũ đệ, vẻ mặt Đinh Triệu Lan bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nhị vị ca ca không gả Nguyệt Hoa cho đệ nên ngũ đệ bất mãn trong lòng? Cái gì hả? Bạch Ngọc Đường tức khắc bật người khỏi ghế, trừng đôi mắt hoa đào quát to. Bắt ta lấy cái bao tử to đinh kia, không bằng ngũ gia ta cạo đầu đi làm hòa thượng. Nước mũi bạch, bắt bổn tiểu thư gả cho ngươi, ta cũng tình nguyện cạo chọc đầu đi làm ni cô. Đinh Nguyệt Hoa không cam lòng yếu thế, lớn tiếng cự lại. Được rồi, được rồi, hai ngươi ồn ào cái gì? Đinh Triệu Huệ mặt đầy hắc tuyến. Bây giờ là muốn gả Nguyệt Hoa cho Nam Hiệp, cũng không phải là gả cho ngũ đệ. Các ngươi còn làm ầm cái gì chứ? Muội cũng không gả cho Triển Chiêu. Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt hạnh, khí thế phi thường. Nguyệt Hoa, chớ có càn quấy. Sắc mặt của Đinh Triệu Lan trầm xuống, lạnh lùng nói. Chuyện trung thân đại sự không phải do muội quyết định. Đại ca, Đinh Nguyệt Hoa dậm chân. Đinh đại hiệp, Đinh nhị hiệp. Triển Chiêu mặt nghiêm mày lạnh, ôm quyền lạnh giọng cắt ngang lời ba người. Hiện tại Triển Chiêu không có ý niệm lấy thê tử, cũng không có duyên cùng Đinh tiểu thư kết nghĩa phu thê, hy vọng nhị vị chớ nên cố tình xếp đặt. Lời vừa thốt ra này làm cho trên bàn bao trùm tĩnh mịch. Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu nói ra lời lạnh lùng như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường nhếch mày, vẻ mặt vui thay mừng thay. Phạm Dung Hoa nhìn bên này lại ngó bên kia, cuối cùng mang bát trà lên miệng chè khuất nửa bên mặt. Nhàn Trà Tán hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi rời ánh mắt về phía Kim Kiền, lại thấy Kim Kiền có vẻ mặt kinh ngạc, miệng nhồi cả đống thịt cũng quên nhai. Ê, chuyện gì đây? Không phải Đinh Nguyệt Hoa là phu nhân của Triển Chiêu sao? Thế nào mà kịch tình lại đột nhiên chuyển biến như vậy hả? Lịch sử thay đổi rồi sao? Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở ra, rời về chỗ ngồi, chậm gì gì bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Đôi mắt thanh tú thong thả quét đến bên mặt Kim Kiền, đột nhiên nhếch mày cười nói: Nếu thật sự muốn Nguyệt Hoa chọn lựa, Nguyệt Hoa tình nguyện gả cho Kim Kiền. Cái gì? Huynh đệ Đinh Thị kinh hô. Không thể. Triển Chiêu đứng dậy. Không được. Bạch Ngọc Đường đập bàn. Phạm Dung Hoa phun ra một ngụm nước. Nhan Tra Tán tiếp tục nhìn Kim Kiền. Kim Kiền bị một mồm thịt làm nghẹn đến trợn trắng mắt. Kim giáo úy vẫn còn nhỏ tuổi, nói đến chuyện hôn sự là quá sớm. Triển Chiêu chậm rãi trở lại chỗ ngồi, thông thông cổ họng nói: Đúng, tiểu quỷ còn chưa đủ lông đủ cánh, lấy thê tử cái gì? Bạch Ngọc Đường hò khan hai tiếng. Nói rất đúng. Phạm Dung Hoa vội vàng phụ họa. Huynh đệ Đinh Thị liếc nhau, lần đầu tiên trong đêm nay nhất trí với mọi người. Chư vị nói rất phải. Đinh Nguyệt Hoa lại không để ý tới những người khác, chỉ bình tĩnh nhìn Kim Kiền, cười như không cười nói: Kim huynh đệ, có nguyện lấy Nguyệt Hoa làm thê tử? Sau khi khó khăn lấy một ngụm nước trà làm trôi khối thịt mắc ở cổ họng, Kim Kiền chợt cảm thấy lông tơ trên người đều dựng thẳng. Dương mắt nhìn lại, liền thấy một bàn đầy người đều đang dùng ánh mắt sáng quắc trừng về phía mình. Còn người đen âm u của Triển Chiêu, mắt hoa đào dữ tợn của Bạch Ngọc Đường, mắt nước lo lắng của Phạm Dung Hoa, ánh mắt bất an của huynh đệ Đinh Thị. Nhan Tra Tán, hả? Sao lại có điểm thích thú khi người gặp họa? Kim Kiền nuốt nước miếng, chỉnh trang quần áo, đứng dậy ôm quyền, nghiêm mặt nói với Đinh Nguyệt Hoa. Được Đinh tiểu thư yêu ái, Kim Kiền thật sự lấy làm vinh hạnh. Nhưng Kim Kiền tự thấy mình tư chất bình thường, quả thật không xứng với Đinh tiểu thư. Mong rằng Đinh tiểu thư tìm cho mình vị phu quân khác. Đinh Nguyệt Hoa vẫn chưa trả lời, chỉ có đôi mắt sáng là chật lóe, mỉm cười không nói gì. Nhưng Kim Kiền lại rõ ràng nghe được tiếng thở dài nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Tiếp sau đó, hội tương thân được huynh đệ Đinh Thị chuẩn bị kỹ càng, liền yên lặng kết thúc giữa một mảnh trầm mặc kỳ quái. Hạo Nguyệt trong sáng, bóng cây vẽ nghiêng lên song cửa, hương hoa lượn lờ trong đêm kiều diễm say lòng người. Trong phòng khách phía tây Đinh Trang, Kim Kiền trợn mắt nhìn vị khách không mời mà đến giữa đêm hôm khuya khoắt. Tay nắm lấy vạt áo trước ngực, liên tục lùi về phía sau, cả người đều phát lạnh. Đinh tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt, trên trăng dưới hoa. Cái đó, ý ta là đêm dài người tĩnh, nam nữ ở chung một phòng thật sự là thụ bất thân. Đinh Nguyệt Hoa phía đối diện, toàn thân là váy lụa mỏng vẽ cánh sen tào nhã, vẻ mặt ngập ý cười ngọt ngào, từng bước ép sát Kim Kiền. Ta cứ muốn đến, xem ngươi có thể ngăn ta thế nào. Chẳng lẽ là Đinh tiểu thư muốn làm bá vương ngạnh thượng cung? Kim Kiền lui đến góc tường, mắt nhỏ trợn tròn, run giọng phát ra những lời này. Đinh Nguyệt Hoa nhếch mày, bỗng cười xòa một tiếng, cúi người ngồi xuống bên cạnh bàn, khoan thai rót một ly trà, cầm trong tay chậm rãi thưởng thức. Lúc này mới liếc qua Kim Kiền một cái, mở miệng nói: Được rồi, không dọa ngươi nữa, lại đây trò chuyện với ta đi. Kim Kiền trợn mắt nhỏ quan sát nửa ngày, sau khi chắc chắn Đinh Nguyệt Hoa tuyệt không có ý đồ xấu gì, mới nhón chân đi đến bên bàn, chọn một chiếc ghế cách xa Đinh Nguyệt Hoa nhất ngồi xuống. Đinh Nguyệt Hoa đỡ má hạnh, nghiêng đầu nhìn Kim Kiền. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không muốn lấy ta? Bởi vì ta cũng là nữ chứ sao? Kim Kiền kêu rên trong lòng, thế nhưng lại không thể kêu ra ngoài miệng, chỉ có thể vâng dạ đáp theo khuôn mẫu. Ta không xứng với Đinh tiểu thư. Ta không cần nghe mấy câu kiểu này, nói thật đi. Đinh Nguyệt Hoa cạch một tiếng, đặt bát trà xuống, không vui nói. Nói thật thiệt tình là nói không nên lời mà. Kim Kiền trộm thở dài một hơi, Mắt nhỏ quay tròn, hỏi vặn lại. Vậy tại sao Đinh tiểu thư không muốn gả cho Triển đại nhân? Đinh Nguyệt Hòa dở ra ánh mắt xem thường. Ta không thích Triển Chiêu, vì sao phải gả cho hắn? Ôi chao! Mắt nhỏ Kim Kiền bất ngờ trợn to. Người không thích Triển đại nhân, tại sao? Vì sao ta phải thích Triển Chiêu? Đinh Nguyệt Hòa nhíu mày. Vì sao? Giọng Kim Kiền bất giác kéo cao lên 200%. Người hỏi ta vì sao? Cái này còn phải hỏi nữa sao? Triển đại nhân dung mạo đệ nhất, dáng người đệ nhất, võ công đệ nhất, nhân phẩm đệ nhất. Còn trên có phòng lớn, dưới có nhà lao. Cư xử tào nhã lễ độ, cười một cái xuân phong phơi phới. Người thích Triển đại nhân trong thành biện lưu, xếp thành hàng thôi đã có thể cuốn trọn 5 vòng biện kinh. Quả thực giống như nước sông liên miên. Ý ta là, Triển đại nhân là nam nhân tốt, ngàn dặm chọn 1 vạn lý vô song, là độc nhất trong toàn Đại Tống. Tại sao Đinh tiểu thư lại không thích? Đinh Nguyệt Hòa chân chối nhìn Kim Kiền một lúc lâu, mới trưng ra vẻ mặt khó tin nói. Lợi hại, vậy mà tiểu Kim ngươi lại có thể nói ra một tràng lời khen ngợi như vậy. Nhiều đó đã thấm vào đâu? Kim Kiền đắc ý nói. Nếu Đinh tiểu thư muốn nghe, ta có thể nói 3 ngày 3 đêm, loại hình không trùng lập. Cái này không phải là trọng điểm, Đinh tiểu thư còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Đinh Nguyệt Hòa nghiêng đầu nhìn Kim Kiền, nhướng đôi mày thanh tú. Triển Chiêu thực sự tốt như ngươi nói sao? Đương nhiên. Kim Kiền gật đầu lia lịa. Triển Chiêu không có khuyết điểm gì sao? Ôi chao! Kim Kiền chớp mắt mấy cái, gãi ra mặt nghĩ ngợi, vẫn nắm chắc tinh thần hy vọng hai phu thê tương lai có thể thẳng thắn sống chung hòa thuận, liền chọn ra vài thứ để nói. Đương nhiên, có câu không con người nào là toàn vẹn, Triển đại nhân cũng có chút khuyết điểm, cái đó tỉ như đôi khi tính tình có chút kỳ quái, đôi khi muốn bắt người ta xách tỏi ngồi chung bình tấn. Đương nhiên, đây đều là khuyết điểm nhỏ. Cũng có câu khuyết điểm nhỏ không lấp được ưu điểm lớn, không ảnh hưởng tới toàn cục, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng rực rỡ của Triển đại nhân. Nói xong, Kim Kiền còn gật đầu như thật, vẻ mặt thành khẩn nhìn Đinh Nguyệt Hoa. Không ngờ, đôi mắt Hạnh đang nhìn Kim Kiền càng lúc càng tròn, cứ cố định nhìn Kim Kiền, như thể đã ngẩn ngơ, biểu cảm còn lộ ra chút cổ quái. Đinh tiểu thư, Kim Kiền không hiểu. Đinh Nguyệt Hoa chớp chớp đôi mi cong, đánh giá tỉ mỉ Kim Kiền từ trên xuống dưới một phen, khẽ lắc đầu, cười mỉm nói. Kim Kiền, nếu ngươi không phải là nam tử, nhất định Nguyệt Hoa sẽ cho rằng ngươi đối với Triển Chiêu trung tình đã lâu. Kim Kiền chợt cảm thấy một tia sấm sét giữa trời quang nổ ngay trên đỉnh đầu, bật nhảy ra khỏi ghế, trong đầu ầm ầm rối loạn. Đinh tiểu thư, ngươi nói cái gì? Đinh Nguyệt Hòa che miệng cười nói. Ngươi như vậy lại càng giống hơn. Đinh tiểu thư, Kim Kiền vọt tới trước mặt Đinh Nguyệt Hòa, khua tay múa chân kinh hô. Lời này vạn vạn lần không thể nói bừa bãi đâu. Phải. Đinh Nguyệt Hòa bật cười, bất đắc dĩ khoát tay áo. Miễn cho ngươi bị các tiểu thư ái mộ Triển Chiêu trong thành biện lương chôn chết. Lúc này Kim Kiền mới nhẹ thở ra, cảm thấy ngực mình nổi trống quá tốc độ so với bình thường. Nhìn Đinh Nguyệt Hoa do dự hỏi. Đinh tiểu thư thật sự không thích Triển đại nhân sao? Việc này còn phải hỏi à? Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt liếc Kim Kiền một cái. Vẻ mặt Kim Kiền nhất thời biến thành khóc tang chuẩn mực. Triển đại nhân, thuộc hạ xin lỗi ngài. Thuộc hạ đã hao hết 2 tầng mồm mép, cố gắng xoay chuyển tình thế, hòng đoạt lại tàu tử cho Miêu đại nhân ngài, thế nhưng lại thất bại rồi. Ngay cả tiểu Miêu đẳng cấp bực này mà Đinh Nguyệt Hoa ngài còn không vừa mắt, thì rốt cuộc là thích cái dạng gì đây? Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi buột miệng hỏi ra một câu. Không biết rốt cuộc Đinh tiểu thư thích loại công tử thế nào? Đinh Nguyệt Hoa liếc Kim Kiền một cái, khóe môi cong lên. Giống như ngươi vậy. Ôi chao! Gạt ngươi thôi. Đinh Nguyệt Hoa nhịn cười, gõ nhẹ vào ót Kim Kiền rồi lại thở dài một hơi, xoay người đi đến trước cửa sổ, đẩy khung cửa sổ ra, mặc cho ánh trăng sáng tỏ, gột rửa tâm thần, ôn nhu nói. Người mà Nguyệt Hòa thích, không cần là hào kiệt giang hồ, cũng không cần là cao thủ võ lâm gì cả. Lang quân của Nguyệt Hòa chỉ cần có thể mang theo Nguyệt Hòa đi khắp Đại Giang Nam Bắc, ngắm nhìn hết phong cảnh núi sông, nếm hết mỹ vị thiên hạ, như vậy là đủ rồi. Dưới ánh trăng trong suốt, dung nhan của Đinh Nguyệt Hòa hiền hòa như nước, váy dài thuần trắng thêu sen lay động theo gió, xuyên qua ánh trăng mờ mịt như sương khói, lại như thể tiên nữ trên vòng trời cao rộng, muốn thuận gió bay đi, ngao du trên không trung lồng lộng. Tuy Kim Kiên đã quen nhìn qua đủ loại sắc đẹp, thông qua bao dạng mỹ nhân thiên hạ, cũng không khỏi nhìn đến ngây người. Nói rất đúng. Đột nhiên một giọng nam lời nhác lắc lư lảo đảo, thổi vào trong phòng. Hay là nói thêm một câu, trộm hết bảo vật trong thiên hạ, thế nào? Là kẻ nào? Đinh Nguyệt Hoa lớn tiếng quát, thân hình khẽ động, giật lùi về sau nửa bước. Trong lúc biến sắc, tay đã cầm chặt bảo kiếm bên hông. Kim huynh, không mời tại hạ vào trong uống ly trà sao? Bóng người lướt tới theo tiếng nói. Chốc lát sau, chỉ thấy một thân người nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi phía trên song cửa sổ. Mày dài chạm tóc mai, mắt phượng nhếch cao, trên trán một lọn tóc bạc tung bay vào đêm tĩnh. Hắc y phiêu giật, tay áo dài rộng rãi dễ chịu, ý cười lười biếng câu người. Giỏi cho một tạo hình tự do phòng nhã. Nhất chi mai? Kim Kiên kinh hô. Đúng vậy, đúng là phù mai ám hương, thành tồn quỳnh dịch, đạp tuyết vô ngân, diệu thủ không không. Không ai khác, chính là giang hồ đệ nhất thần trộm đại giá Quang Lâm.